Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 242, gặp nhau, 2, góc truyện audio.com, editor, May, Tư Thành, cháu đã đến rồi. Từ Trọng Tục cùng Lý Hồng Nhuế thấy Lãnh Tư Thành tới đây, giọng nói ngược lại khách khí. Mà Từ Từ Câm lại cao hứng không thôi, anh Tư Thành, hoan nghênh anh tới tiệc đính hôn của em. Lãnh Tư Thành lại nhìn Nhiếp Chi Ninh ở bên cạnh cô ta, chỉ là hơi hơi kinh ngạc, tươi cười càng là nghiền ngẫm, cô đính hôn, tôi đương nhiên muốn lại đây. Đây chính là chuyện lớn, chuyện rất tốt, cần thiết chúc mừng. Anh nói, còn hơi hơi quay đầu lại, chỉ trợ lý Trình cùng lễ vật nâng trong tay một người khác, đây là một chút tâm ý của tôi. Tôi chúc các người bạc đầu giai lão, bách niên hào hợp, không rời không bỏ. Vừa thấy được anh lễ phép, lại thực khách khí tặng lễ vật như thế, Từ Bá Tiên và Từ Trọng Tục. Vốn còn có điểm không cao hứng với chuyện anh lần trước không lễ phép, lúc này trong lòng cũng thuận khí, liên tiếp đón anh, Tư Thành tới rồi sao, tới cùng nhau cắt bánh kem với chúng ta, rót sâm panh đi. Khi nói chuyện tháp sâm panh cùng bánh kem đính hôn 8 tầng sớm đã chuẩn bị tốt đã đẩy đến phía trước. Lãnh Tư Thành hơi nhướng đỉnh mày, ngoài miệng đang cười cự tuyệt, sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Các người đính hôn, người ngoài như tôi tới cắt bánh kem làm gì? Nhưng mà chờ khi phục vụ đưa khay dao bánh kem lên, anh lại tiền tay cầm một thanh. Từ Từ Câm liền cười, đi xuống từ sân khấu thân thiết kéo cánh tay Lãnh Tư Thành, anh Tư Thành sao lại là người ngoài? Chúng ta thiếu chút nữa, liền trở thành người một nhà. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, câu môi cười cười, đồ có thể ăn bậy, lời nói lại không nên nói. Bậy à, Nhiếp Chi Ninh cũng đã đi tới theo, chào sư huynh. Nhìn chung quanh anh, hỏi một câu, anh tới một mình sao? Vừa rồi Lãnh Tư Thành còn treo tươi cười ở khóe miệng, nháy mắt thu liễm không ít. Ánh mắt mơ hồ kia của Nhiếp Chi Ninh, nhìn khoảng trống bên người anh, cũng không có Cố Thanh Thanh ở đây, cho nên thất vọng rồi đúng không? Anh biết ngay, may mắn không có mang cô lại đây, bằng không, Nhiếp Chi Ninh còn đang đính hôn đấy, đây là muốn trực tiếp quăng Từ Từ Câm, đến dính líu ôm ấp Cố Thanh Thanh sao? Cách chương,